tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 185, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua điều khiến Tiểu Đường cao hứng nhất là gần đây Kim Fan đã hoàn toàn tiếp nhận Diêm Thu Trì trong group fan, ai cũng đang chúc phúc hai người bọn họ. Nói thầm Kim Đài và Diêm Thu Trì chính là đôi thần tiên quyến lữ, bởi vì có Diêm Thu Trì ở đây nên bọn họ đến quán trọ gia đình mà tổ chương trình đã chuẩn bị rất thuận lợi. Nếu không có anh Trì có khi chúng ta chẳng làm nên được gì cũng nên. Đường Dã cười nói, cậu ta cũng rất thông minh, nhìn ra tổ chương trình đang muốn nâng đỡ Diêm Thu Trì nên cũng vui vẻ theo ý của tổ chương trình. Những lời khen có cánh của những vị khách mời khác sẽ có lợi cho việc củng cố hình ảnh hoàn mỹ nam thần của Diêm Thu Trì. Mà Diêm Thu Trì nổi tiếng thì chương trình cũng sẽ nổi tiếng theo, chương trình nổi tiếng thì cậu ta cũng sẽ được ké phim. Gần đây số lượng fan hâm mộ của cậu ta cũng tăng lên mấy chục mấy trăm ngàn người, cậu ta rất hài lòng. Hơn nữa từ khi tới nơi này, cậu ta và Vương Tư Di cũng đã bắt đầu giải đường. Tình tiết nam nữ xa lạ đi cùng một đường rồi nảy sinh tình cảm sắp diễn ra. Tổ chương trình đã vì bọn họ mà chuẩn bị một ngôi nhà của dân bản địa rất có vai hoài cổ. Nhà chỉ có 3 gian phòng không quá đổ nát, trông cũng rất đơn giản. Hai cô gái Vương Tư Di và Dương Lý Trì ở chung một phòng, Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì chung một phòng, còn lại Trịnh Tư Tề và Đường Dã ở một phòng, nhưng tổ chương trình gian xảo ở chỗ có một phòng chỉ có một giường. Trong 6 người rõ ràng Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì phù hợp ở đó nhất. Hơn nữa họ biết hai cô gái kia vốn tính không hợp nhau, sao có thể để họ ngủ chung một giường. Mọi người ai cũng nhịn một chút, cũng không phải chỉ là vì hiệu quả công việc, chủ yếu là mọi người đều sợ fan của Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì. Nếu như không giả bộ suy nghĩ lưỡng lự một chút, rất có thể sẽ bị nhóm Kim Fan xé tan nát vì tội giả chân. Gần đây Kim Fan nhất thống thiên hạ, trong vòng giải trí có ai còn dám chọc các cô. Cuối cùng vẫn là Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì chọn cái phòng có giường đơn, giường không chỉ nhỏ mà còn là giường gỗ. Thẩm Kim Đài nằm thử trên đó trước, cũng được, có thể ngủ. Chẳng qua đến lúc thật sự phải ngủ bọn họ mới phát hiện ra vấn đề. Giường chẳng những hẹp mà còn nhỏ. Hoặc cũng có thể là do body của Diêm Thu Trì, hắn cao hơn 1m9, đầu quá to, vừa nằm trên giường một cái, hai cái chân cũng lộ ra ngoài. Thời tiết mặc dù đã ấm áp lên nhưng để chân lộ ở bên ngoài như vậy lâu tất nhiên vẫn sẽ lạnh. Diêm Thu Trì nằm nghiêng mặt ngó Thẩm Kim Đài, cong người kẹp chặt hai chân của Thẩm Kim Đài. Như vậy là được rồi. Lần này trong phòng cũng có lắp máy camera, Thẩm Kim Đài nhỏ giọng nói một cái. Một đêm không thể duỗi chân thoải mái, anh có khó chịu không? Cậu vừa nói vừa đứng lên từ trong ngực của Diêm Thu Trì, xuống giường đưa tất cho hắn đeo. Như vậy sẽ khá hơn một chút, dù sao cũng chỉ ngủ một đêm ở Rome, mai bọn họ sẽ tới Florence. Một thành phố ở Ý tất cả cũng vì nghệ thuật cả. Florence mới là đích đến chính của bọn họ ở Ý, ban ngày khi bọn họ đến Ý cũng cảm giác được thời tiết có phần hơi âm u, kết quả vừa mới nằm xuống không lâu, đã nghe thấy trước đầu có tiếng tí tách. Thẩm Kim Đài hơi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, nói. Hình như trời mưa thì phải, trời mưa thích hợp nhất là đi ngủ, đặc biệt còn tốt hơn nếu có người yêu cùng ôm nhau ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kết quả mới ôm chưa được bao lâu, Diêm Thu Trì lại bắt đầu cởi áo ngủ cậu ra ngoài. Thẩm Kim Đài sợ người của tổ chương trình nghe được nhỏ giọng nói. Trời mưa, lạnh, nếu như cởi chân của Diêm Thu Trì sẽ lộ ra bên ngoài, như vậy nhất định còn lạnh hơn. Với lại thời tiết này tốt nhất vẫn nên mặc quần áo ngủ, hơn nữa nói thật có máy thu hình ở trong phòng, dù là dùng khăn lông che lại cậu vẫn cảm thấy ngại, có cảm giác nếu như vừa cởi quần áo thì sẽ bị quay lại hết vậy. Diêm Thu Trì nói, anh phải kề sát da thịt với em thì mới ngủ được, nếu cách qua lớp quần áo thì sẽ không ngủ ngon. Bây giờ hắn đã bị chiều hư, không tiếp xúc da thịt, hắn thậm chí còn không ngủ được. Anh nói xem nếu như thế này sau này anh ra khỏi nhà, em không thể đi theo thì anh định ngủ kiểu gì đây? Thẩm Kim Đài vừa nói vừa dán lên bờ ngực rắn chắc của Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì không cởi xuống toàn bộ quần áo của cậu, chỉ cởi áo ngủ, nửa người dính chung một chỗ. Thẩm Kim Đài run một cái, cảm giác được sức nóng trên người của Diêm Thu Trì như xuyên qua phần da kề vào nhau giữa hai người bọn họ, truyền vào lục ngũ phủ tạng của cậu. Nhiệt độ cơ thể của Diêm Thu Trì hình như cao hơn so với cậu rất nhiều. Thế nên anh mới cố gắng không đi công tác nhất có thể. Diêm Thu Trì nói, nếu đi công tác thì em cũng nên đi theo, tốt nhất là vậy. Trên người em có mùi dễ chịu lắm, hắn vừa nói vừa ngoài người đến cậu người, nói là mùi thơm cũng không đúng lắm, tóm lại là rất dễ chịu. Bây giờ anh có cảm thấy thoải mái không? Thẩm Kim Đài hỏi, Diêm Thu Trì sửng sốt một chút, em hỏi vậy là sao? Em hỏi anh, bây giờ anh có thoải mái hay không? Thẩm Kim Đài hỏi, thoải mái. Diêm Thu Trì hỏi, ôm em thì sao lại không thoải mái được? Thẩm Kim Đài lập tức nói, anh xem đi, không nhất định là phải làm chuyện đó, chỉ cần ôm cũng thoải mái được có đúng không? Diêm Thu Trì ừ, một tiếng. Thẩm Kim Đài vội vàng nói, em cảm thấy sau này chúng ta cũng có thể ôm nhau ngủ chung một chỗ mà không cần làm chuyện đó. Với lại anh cũng nên cố gắng tiết chế đi, em thấy anh thế này cũng rất thoải mái mà. Diêm Thu Trì nói, nhưng mà làm xong, ôm em ngủ sẽ thoải mái hơn. Thẩm Kim Đài, em không cảm thấy thế sao? Diêm Thu Trì hỏi, sau khi trải qua cực sướng thì được lười biếng ôm người mình yêu chắc chắn là thoải mái hơn rồi. Hơn nữa hắn còn thích nhìn dáng vẻ sau khi hành sự của Thẩm Kim Đài. Lỗ tai, gương mặt tất cả đều nhuốm màu hồng, trông rất là mê người, dường như tất cả màu sắc đó đều dành cho hắn vậy. Ngủ đi, ngủ đi. Thẩm Kim Đài nói, có lẽ vì Diêm Thu Trì trời sinh là người đã muốn ngày nào cũng phải được ôm, đúng là không thể thay đổi được mà. Cậu vẫn nên gửi gắm hy vọng vào công việc đi. Tối đó Thẩm Kim Đài làm một giấc mộng, trong mộng cậu thành một ngôi sao lớn nhưng vẫn cố gắng làm việc như cũ, ngày nào cũng chôn thân trong trường quay, mọi người đều cảm động với sự hy sinh cho sự nghiệp của cậu. CCO một lần đi thảm đỏ, MC phỏng vấn cậu. Vì sao anh lại cố gắng hết mình vì sự nghiệp như vậy, kể cả khi đã đứng ở đỉnh cao mà vẫn cố gắng hết sức như vậy? Cậu trả lời, bởi vì Diêm Thu Trì, vì né tránh cuộc sống tình dục mà biến thành ngôi sao lớn, mẹ nó chuyện này cũng buồn cười quá rồi. Chính cậu cũng buồn cười đến mức tỉnh lại từ trong giấc mơ. Mở mắt ra đã nhìn thấy Diêm Thu Trì híp mắt nhìn cậu. Mơ cái gì mà vui thế? Mơ thấy anh đó, Thẩm Kim Đài cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói vừa chui vào trong ngực Diêm Thu Trì nói. Sáng sớm tinh mơ, tốt nhất em nên cách xa anh một chút. Thẩm Kim Đài nói, em cứ dính anh đấy. Nói xong còn cà vào ngực hắn. Bên ngoài trời vẫn còn mưa to, camera dưới khăn lông khẽ chuyển động một chút nhưng Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì vẫn nghe được. Hai người bọn họ bây giờ rất nhạy cảm với cái âm thanh này. Hai người hơi đứng dậy nhìn một cái, Thẩm Kim Đài mỉm cười chui vào trong ngực Diêm Thu Trì. Tháng tư này không phải em tương đối rảnh rỗi sao? Diêm Thu Trì nói, chờ khi quay xong tiết mục này, chúng ta sẽ lại có thế giới hai người được rồi, nhất định phải đi vòng quanh thế giới chơi một chuyến. Không thành vấn đề, Thẩm Kim Đài nhỏ giọng nói, chỉ cần anh không chơi em, thì em như thế nào cũng được. Ánh mắt Diêm Thu Trì căng thẳng, Thẩm Kim Đài không phải kiểu người hay ngại ngùng, có lúc nói chuyện rất thẳng thắn, hắn có chút không chịu nổi, thấy Thẩm Kim Đài có hứng chơi Dirty Talk, hắn bèn tiến tới lỗ tai cậu thầm thì nói. Cũng chơi luôn, cách chương.